Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4341, một chiêu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Triệu Hình. Copy nội dung từ truyện 88, lại là Lý Triệu Hình. Xem ra Hàng Châu Minh là dự định mau chóng kết thúc chiến đấu a, thế mà trực tiếp gọi tới Lý Triệu Hình. Copy nội dung từ truyện 88, người này thế nhưng là tại đạo cảnh võ giả bên trong có chút danh tiếng võ giả a, nhìn thấy Lý Triệu Hình hạ tràng về sau, chung quanh quan chiến võ giả không ít người đều nhận ra lai lịch của người này, chính như bọn hắn nói, Lý Triệu Hình tại đạo cảnh võ giả bên trong cũng coi như có chút danh tiếng võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại võ đạo giới bên trong, theo tu vi tăng lên, mỗi một cảnh giới bên trong đều có một cái vòng quan hệ, tỉ như nói đạo cảnh cấp độ, đạo tôn cấp độ, đạo tiên cấp độ các loại, cùng cảnh giới võ giả lại càng dễ trở thành bằng hữu, mà lại cũng có thể thời khắc giao lưu tu hành tâm đắc, cho nên mỗi cái cảnh giới bên trong đều sẽ có thật nhiều tương đối xuất chúng người. Lý Triệu Hình hiển nhiên liền tại đạo cảnh võ giả bên trong không nhỏ danh khí. Copy nội dung từ truyện 88, người không có ý định đứng lên sao? Ta cần phải xuất thủ. Lý Triệu Hình thể nội chậm rãi ngưng tụ sức mạnh, lại trông thấy Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi dưới đất, không có phản ứng chút nào. Ngươi cứ việc xuất thủ là được. Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi lấy, vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy khinh thị ta tốt, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Lý Triệu Hình cũng không phải cái gì tiểu hài tử, huống chi việc quan hệ Hàng Châu Minh lợi ích, Lý Triệu Hình cũng sẽ không thả lỏng, nếu là có thể giúp trong liên minh cầm xuống tàng kiếm nhà tranh, đôi kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái công lớn a. Lý Triệu Hình trên thân mãnh liệt mà lên một trận màu đỏ thắm khí diễm, phía sau tựa hồ ngưng tụ ra vài đầu tài lang hổ báo hư ảnh, điên cuồng gầm thét, sau một khắc Lý Triệu Hình đột nhiên phóng tới Lâm Bạch, tốc độ nhanh chóng trên mặt đất lưu lại tàn ảnh, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, trong chớp mắt một quyền đánh tới hướng Lâm Bạch mặt phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đùng, một tiếng thổi lên truyền đến, tất cả mọi người cho rằng Lý Triệu Hình cường đại như thế một quyền cần phải muốn đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Thời điểm làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy ngồi dưới đất Lâm Bạch giơ bàn tay lên, vững vàng đem một quyền này tiếp được. Cùng lúc đó, một luồng xảo lực đem Lý Triệu Hình trên nắm tay tất cả lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống, liền như là một đầu tuôn trào không ngừng dòng sông đụng vào một khối không thể phá vỡ trên tảng đá, dòng nước từ tảng đá hai bên trái phải phân lưu mà đi, mảy may đều không có làm bị thương Lâm Bạch một phần. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Triệu Hình ánh mắt đại biến, vừa rồi một quyền này đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, vốn định một quyền đem Lâm Bạch giải quyết, lại không nghĩ rằng bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đón lấy. Liền cái này, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đè lại Lý Triệu Hình nắm đấm, cười lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng giống như lũ quét đồng dạng từ thể nội mãnh liệt mà ra, đánh vào Lý Triệu Hình trên nắm tay, chỉ nghe thấy. Tạch tạch tạch, một trận giòn vang, từ Lý Triệu Hình nắm đấm bắt đầu, trên cánh tay xương cốt huyết nhục tầng tầng bạo liệt mà ra, máu tươi bắn tung tóe. Cỗ lực lượng này cuối cùng đánh trúng Lý Triệu Hình ngực, nếu không phải là Lâm Bạch không muốn giết hắn, một kích này cũng đủ để lấy đi tính mạng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, a oa. Lý Triệu Hình thống khổ kêu thảm một tiếng, rơi vào ô phó minh chủ chân trước, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải bên trên máu thịt be bét lộ ra bạch cốt âm u, thể nội kinh mạch vỡ tan, khí tức ngược dòng, đã mất đi sức tái chiến. Ô phó minh chủ cùng với Hàng Châu Minh hộ pháp trông thấy Lý Triệu Hình bị Lâm Bạch tiện tay đánh bại, ánh mắt đều vô cùng giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh quan chiến võ giả cũng nhao nhao hít sâu một hơi, Lý Triệu Hình thực lực bọn hắn là biết đến, bọn hắn đoán được khả năng Lý Triệu Hình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng không có nghĩ đến Lý Triệu Hình sẽ thua phải nhanh như vậy, bị bại như thế không hề có lực hoàn thủ. Ô phó minh chủ, bây giờ khoảng cách mặt trời lặn thời gian còn có tiếp cận 5 canh giờ, ta khuyên ngươi không muốn ràng buộc tốn thời gian, phái một chút lính tôm tướng cua đi tìm cái chết, trực tiếp để cho các ngươi trong Hàng Châu Minh mạnh nhất đạo cảnh võ giả tới đi. Lâm Bạch ngồi dưới đất, khẽ cười nói, thần thái lạnh nhạt thong dong. Copy nội dung từ truyện 88. Ô phó minh chủ cùng với hộ pháp sắc mặt đều đặc biệt khó coi, Lý Triệu Hình dãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, tức giận bất bình nói. Ta bất quá là trong Hàng Châu Minh một cái không chút nào thu hút đạo cảnh võ giả mà thôi, ngươi đánh bại ta, ngươi có cái gì tốt đắc ý, nếu ta trong Hàng Châu Minh mạnh nhất đạo cảnh võ giả đi ra, chỉ sợ vẻn vẹn tên của hắn cũng đủ để đưa ngươi dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Bạch im lặng nói ra. con vịt đã đun sôi mạnh miệng, ta khinh thường cùng bại tướng dưới tay tranh miệng lưỡi lợi hại, lăn xuống đi chữa thương đi, đừng ở thân chịu trọng thương tình huống dưới khí cấp công tâm, ném đi mạng nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, phốc phốc, Lý Triệu Hình đang muốn nổi giận, nhưng lại tại mở miệng trong nháy mắt đó, một luồng khí ngăn ở ngực, chỉ cảm thấy thể nội khó chịu, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tới. Đem Lý Triệu Hình mang đi nghỉ ngơi. Ô Phó Minh Chủ vội vàng phân phó hộ pháp tiến lên, đem Lý Triệu Hình dẫn đi chữa thương, tùy theo nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt bên trong hiện ra một tia âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này có hộ pháp đối Ô Phó Minh Chủ nói ra. Bằng không trực tiếp nhường Thượng Quan Hưu qua đây, nếu là Thượng Quan Hưu xuất thủ, cái kia người này tất nhiên không có chút nào còn sống khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, nhường Thượng Quan Hưu tới đi, Ô Phó Minh Chủ thấp giọng nói ra. Thượng Quan Hưu từ nửa năm trước liền tuyên bố bế quan đột phá đạo tôn cấp độ rồi, đoạn thời gian trước truyền đến tin tức bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu, há có thể vì chỉ là việc nhỏ quấy rầy hắn tu hành. Vả lại nói ta Hàng Châu Minh cao thủ như mây, chẳng lẽ còn không thu thập được Thanh La. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Coi như Thanh La thực lực đủ mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, bây giờ đến mức mặt trời lặn thời gian, còn có 5 canh giờ, chúng ta có nhiều thời gian cùng hắn chậm rãi chơi. Rất nhiều hộ pháp nhìn thấy Ô Phó Minh Chủ cái dạng này, minh bạch trong lòng của hắn đã có kế sách, liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất nhìn xem trong Hàng Châu Minh Ô Phó Minh Chủ cùng mặt khác hộ pháp thấp giọng giao lưu, hiển nhiên là đang nghiên cứu đối sách. Không bao lâu, một vị Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả đi tới ôm quyền thi lễ sau đó, liền không có nhiều lời, lập tức rút kiếm thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, đầy trời gió nổi lên, bóng kiếm loạn giống như một cái lưới lớn đồng dạng nhào về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, có thể Lâm Bạch vẻn vẹn đưa tay ở giữa, liền tìm được bộ kiếm pháp kia bên trong sơ hở, một chưởng đánh ra chấn vỡ kiếm ảnh đầy trời, đem vị võ giả này đánh cho miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, chật vật rơi vào Ô Phó Minh Chủ dưới chân. Ngày sau đó, vị thứ ba đạo cảnh võ giả đi tới ôm quyền thi lễ về sau trực tiếp xuất thủ, mà không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, Lâm Bạch trong vòng một chiêu, liền đem người này đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, tùy theo, vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu, vị thứ 30, vị thứ 50, từng cái đạo cảnh võ giả từ bên trong Hàng Châu Minh đi tới cùng Lâm Bạch giao thủ, đều bị Lâm Bạch dần dần đánh bại. Hàng Châu Minh đây là dự định cần dùng xe luân chiến A, copy nội dung từ truyện 88. Từ khi Lý Triệu Hình bại bên dưới trận về sau, trong Hàng Châu Minh không còn có phái ra một vị gia dáng đạo cảnh võ giả, mới vừa rồi bị Thanh La đánh bại hơn 60 vị đạo cảnh võ giả cơ hồ đều là một chút pháo hôi cấp bậc đạo cảnh, có chút đạo cảnh thậm chí còn không bằng ta. Chấm, Hàng Châu Minh là muốn lợi dụng những này đạo cảnh võ giả tiêu hao Lâm Bạch khí lực cùng linh lực chờ Lâm Bạch thiếu thốn vô lực thời điểm tại nhất cử đánh bại Thanh La. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh La, phải ăn thiệt thòi rồi. Hừ hừ, đây chính là Hàng Châu Minh thủ đoạn sao? Quả nhiên là làm cho người khinh thường a, copy nội dung từ truyện 88. Xung quanh rất nhiều quan chiến võ giả đều nhìn ra Hàng Châu Minh giáp tâm không tốt, nhao nhao cười lạnh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.